Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 564, Hải Thần Đảo cũng quyết định gia nhập liên minh. Chương 564, Hải Thần Đảo cũng quyết định gia nhập liên minh liền như vậy. Nội chính đại thần trực tiếp bị đại sư mệnh lệnh giáp sĩ đánh ra. Để hạ tới tự an địa lực quan hành chính nhao nhao xông tới. Đỡ dậy nội chính đại thần. Hỏi nói, đến cùng như thế nào? Bệ hạ nguyện ý mở kho phát thóc, cứu tế nạn dân sao? Nội chính đại thần lắc đầu. Nói, bệ hạ đối quốc sư Ngọc Tiểu Cương nói gì nghe nấy. Người biết quốc sư nói cái gì sao? Vì này chàng chiến tranh. Tại khổ một khổ bách tính a, này. Tại sao có thể như vậy đâu? Này khổ một khổ bách tính. Sợ là muốn để trăm vạn nạn dân tươi sống chết đói tại này cái mùa đông bên trong a, quốc sư sao? Có thể như vậy đâu? Nội chính đại thần tức đến nổ phổi nói. Ai biết a, này cái thiên đầu yêu sư. Yêu ngôn hoặc chúng. Nói, hắn phẫn nộ rời đi. An địa lược tình hình tai nạn cái này sự tình đối với thiên đấu đế quốc chỉnh thể đều không là một chuyện tốt. Tiết Thanh Hà cuối cùng còn là quyết định tiếp thu đại sư đề nghị. Khẽ cắn môi, tại khổ một khổ bách tính. Sống qua này cái mùa đông. Phát động này chẳng đối võ hồn điện liên minh chiến tranh. Bất quá, đối với thiên đấu đế quốc, cũng không hết là này loại tin tức xấu. Đại sư khổ đợi đã lâu. Cuối cùng là chờ đến một tin tức tốt. Độc Cô Bác, Ngọc Tiểu Cương, Tiết Thanh Hà ba người tại thiên đấu dịch quán bí mật sẽ thấy tới tự Hải Thần Đảo Phong Hào Đấu La. Hải Tinh Đấu La, các ngươi thiên đấu đế quốc cũng không cần tại tìm hãn hải càn khôn cháo. Chúng ta đã biết nó đến cùng tại ai tay bên trong. Hải Tinh Đấu La nói. À, tại ai tay bên trong a? Tiết Thanh Hà hỏi nói. Hải Tinh Đấu La nói. Tại võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Đại sư nghe xong sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức một bộ quả nhiên như vậy biểu tình. Hắn lấy ra quạt lông, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, ta đã sớm nói, hãn hải càn khôn cháo liền tại võ hồn điện tay bên trong. Thử hỏi, toàn bộ đại lục, còn có ai, có thể thần không biết quỷ không hay giấu giếm được võ hồn điện cướp đi hải thần chi tâm đâu. Ngoại trừ võ hồn điện không có người khác. Tiết Thanh Hà thì là một bộ vô cùng đau đớn, lại vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Nghĩ không ra, chúng ta thiên đấu đế quốc quốc bảo, thế nhưng thật rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong. Hèn hạ võ hồn điện, thế mà đánh cắp ta thiên đấu đế quốc quốc bảo. Trẫm cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Hải Tinh Đấu La nói, chúng ta đại tế ti khi biết võ hồn điện cướp đi hãn hải càn khôn cháo lúc sau. Tự mình thượng võ hồn điện hướng này yêu cầu. Ai biết, võ hồn điện cự tuyệt giao ra hải thần chi tâm. Đại tế ti không có cách nào. Cùng bọn họ ra tay đánh nhau. Sau đó, võ hồn điện dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Đại tế ti cho dù tự mình xuất động, cũng không thể cầm lại hải thần chi tâm. Võ hồn điện như thế đối đãi với chúng ta hải thần đảo. Chúng ta tự nhiên cũng không thể thờ ơ không động lòng. Cho nên, chúng ta đã quyết định, tham gia các ngươi tạo dựng đại lục phản võ hồn điện liên minh. Các ngươi tuyển định một cái nhật tử, chúng ta sẽ xuất lĩnh hải hồn sư lên bờ. Hội minh, đại sư mặt bên trên thiểm quá vẻ vui sướng quang mang. Hải thần đảo đồng ý liên minh, hết thảy ghép hình đều đã vào chỗ. Kế tiếp chính là hội minh ngày, đại sư có thể thành cũng. Bất quá, chúng ta hải thần đảo gia nhập liên minh. Cũng là có điều kiện. Hải Tinh Đấu La nói. Đại tế ti nói. Nhất định phải từ chúng ta hải thần đảo tới lãnh đạo này cái liên minh. Ngoài ra, chúng ta cũng đem đoạt lại hải thần chi tâm là chính mình nhiệm vụ. Tiết Thanh Hà xoắn suýt nói. Hải Tinh Miện Hạ, đồng dạng yêu cầu. Chúng ta cũng tại băng cung kia bên trong nghe nói qua. Băng cung bên kia gia nhập liên minh. Cũng đưa ra phải làm liên minh minh chủ. Vậy các ngươi đồng ý sao? Hải Tinh Đấu La hỏi nói. Tiết Thanh Hà lắc đầu. Nói, trước mắt không có. Chúng ta chỉ nói là, khả năng các ngươi hải thần đảo này một bên cũng muốn trở thành minh chủ. Cho nên hy vọng hai bên có thể thông qua một trận hợp lý trọng tài phương thức tới quyết định ai là minh chủ. Hải Tinh cười nói, nếu như là thông qua đánh giá tới quyết định liên minh minh chủ chi chọn. Như vậy ta có thể như vậy nói đi. Chúng ta hải thần đảo thắng chắc. Đại tế ti cũng không phải bình thường cực hạn đấu la a này. Cái không phải bình thường cực hạn đấu la là cái gì ý tứ? Đại sư hiếu kỳ mà hỏi. Chẳng lẽ cực hạn đấu la nội bộ còn phân cảnh giới sao? Này cái ngươi liền không cần biết. Hải Tinh nói. Cuối cùng, ta muốn biết là chúng ta liên minh diệt đi võ hồn điện lúc sau. Này cái hãn hải càn khôn cháo nên như thế nào thuộc về đâu? Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà hỏi nói. Hải Tinh đấu la nói. Đã từng là các ngươi quốc bảo. Nhưng là các ngươi đã di thất. Các ngươi không có bảo vệ cẩn thận hải thần chi tâm. Chúng ta hải thần đảo di dân tự nhiên muốn mang về hải thần điện cung phụng. Nghe xong sau, Tiết Thanh Hà một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đại sư xem Tiết Thanh Hà bộ dáng, cũng có thể hiểu được hắn. Mặc dù là thiên đấu quốc bảo, lại rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Hết lần này tới lần khác đoạt trở lại còn không về thuộc về chính mình. Còn nhất định phải vì cái nhìn đại cuộc cân nhắc. Này là cỡ nào biệt khuất a? Đại sư vội vàng trấn an Tiết Thanh Hà nói. Bệ hạ, thiên đấu quốc bảo dù sao cũng là vật chết. Hết thảy lúc này lấy đại cuộc làm trọng a, Hải Tinh nói. Đương nhiên, nếu như hãn hải càn khôn cháo bị các ngươi thiên đấu đế quốc đoạt lại lời nói. Như vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Nhưng là liền tiếp tục đặt tại các ngươi thiên đấu đế quốc làm quốc bảo. Chậm rõ ràng, Tuyết, Thanh Hà nói. Hải Tinh đấu la cuối cùng nói. Liên minh dù sao cũng là các ngươi khởi xướng. Các ngươi liên lạc đấu la đại lục các phương thế lực. Như vậy đến cùng lúc nào sẽ minh. Thông báo đại lục các phương thế lực sự tình hết thảy liền đều giao cho các ngươi. Ta này đoạn thời gian liền tại này cái dịch quán bên trong ở lại. Có gì cần thông báo sự tình cho ta biết. Ta phụ trách liên lạc hải thần đảo. Tại hải thần đảo quyết định gia nhập liên minh lúc sau. Tiết Thanh Hà cùng đại sư đều vui mừng nhướng mày. Đại sư nói. Bệ hạ ngươi cũng không cần uể oải a. Coi như không có lấy trở về hãn hải càn khôn cháo ta đây thiên đấu đế quốc không tính tổn thất. Thì tương đương với dùng một cái hãn hải càn khôn cháo. Đổi tới một cái cường đại minh hữu. Vì ta thiên đấu đế quốc thắng được một cái mới tinh tương lai a, nói. Hắn lắc lắc quạt lông. Nói. Võ hồn điện đánh cắp ta thiên đấu đế quốc quốc bảo. Lại không nghĩ tới được đến lại là một cái tai họa. Tự nhiên cấp chính mình trêu chọc một cái cường địch. Có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, quốc sư cao kiến. Tiết Thanh Hà cười nói. Nếu hải thần đảo đã đồng ý liên minh. Chậm xem. Thời gian cũng không thể tại chậm trễ. Đại sư. Người cảm thấy lúc nào sẽ minh nhất thích hợp đâu. Hải thần đảo bên này tùy thời đều có thể lên bờ. Không ngại ta trước đi băng cung. Cùng các nàng xác định một cái hội minh chi địa. Tại lấy băng cung quyết định thời gian làm cơ chuẩn. Đi đem Hạo Thiên Tông. Làm Điện Bá Vương Long Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tinh La Đế Quốc triệu tập lại. Như thế nào? Như thế. Làm phiền đại sư bôn ba một chuyến. Tiết Thanh Hà nói. Đại sư nói. Vì giải quân lo. Dám từ này lao, thần tất nhiên không phụ bệ hạ chi trọng thác, thúc đẩy này cái phản võ hồn điện đồng minh, nếu không như vậy đi, thời gian cấp bách, chậm phái nhạc tổ phụ độc cô bác độc lão tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào. Hắn là phong hào đấu la, tại các phương thế lực chi gian cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Có hắn tại, không sẽ ủy khuất quốc sư ngài. Tiết Thanh Hà nói, đa tạ bệ hạ, đại sư nói. Hai người tâm tình tương lai liên minh tiêu diệt võ hồn điện. Lại quên một kiện nào đó trọng đại sự tình chính tại lên men. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.